Tu La Ma Đế, chương 306, Sư Huynh, Khóc Chuyện Audio.com. Thạch Hạo lại đi mấy ngày sau, xác định đã trải qua bỏ rơi truy binh. Hắn ngừng lại, ở trong núi hơi nghỉ ngơi. Chó vàng vung lấy chân đi kiếm ăn, cũng không biết đạo có thể hay không lương tâm phát hiện. Cho Thạch Hạo mang một ít trở về. Đột phá bỉ ngạn, thực lực của ta tiến rất xa, nhưng đồng thời không có phát sinh biến chất. Đây là bởi vì ta tại bước vào 10 tầng thời điểm. Kỳ thật cũng đã coi như là bỉ ngạn cảnh. Thạch Hạo bắt đầu dò xét thực lực của mình. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến mà không thua. Lực lượng, không sai biệt lắm chỉ là 6 đảo mà thôi. Nếu có người nghe được hắn, khẳng định sẽ đối với hắn điên cuồng vung khinh thường. Ngươi cái một đảo, lực lượng lại có thể so sánh 6 đảo. Lại, chỉ là, mà thôi, Thạch Hạo lại không cảm thấy kỳ quái. Hắn tu luyện cửu chuyển lược thiên kinh vượt qua hết thảy mấy sao công pháp. Mà bản thân càng là 2 lần phá vỡ đại cảnh giới cực hạn. So với bình thường bỉ ngạn nhiêu bức thật nhiều không phải chuyện rất bình thường sao? Linh hồn lực cũng có bước tiến dài. Ảnh hưởng khu vực mở rộng đến 7 trượng, chỉ là, có thể vận chuyển vật thể trọng lượng còn chưa đủ lý tưởng. Xem ra, chuyện này chỉ có thể cùng Tiêu Trọng Phù Văn cùng phối hợp. Một mực không có đem Thâm Lam huyết tinh chế tạo ra đến. Luôn luôn dùng tảng đá, kia là vật chỉ dùng được một lần, chế tác lên tốn thời gian quá lâu. Ân, đi trước tìm một chỗ. Đem Thâm Lam huyết tinh chế tạo thành mấy chi tiểu kiếm. Còn có, Nguyên Thừa Diệt có một môn một mình sáng tạo linh hồn kỹ. Chỉ có thể đạt tới bỉ ngạn cảnh mới có thể vận dụng. Ở trong trí nhớ, đây là hắn cực cho rằng làm tự ngạo sáng tạo. Đây là, ám đột kiếm, Thạch Hạo ngưng tụ linh hồn lực. Dựa theo kỹ pháp thi triển, thần kỳ một màn xuất hiện. Hắn linh hồn lực thế mà biến thành thực thể. Tại trán của hắn trước nổi lên, biến thành một cây đoản kiếm, gần như trong suốt, lại hình như nhuộm một tầng hắc quang, có một loại kim loại cảm nhận, Nguyên Thừa Diệt là kim linh căn, cho nên, hắn ngưng tụ kim nguyên tố, cùng hồn lực kết hợp, hóa thành dạng này bán linh hồn, nửa nguyên tố chi kiếm, ta linh hồn lực có thể câu thông hết thảy nguyên tố. Cho nên, cái này đối với ta mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Đi, hắn chỉ về phía trước. Lập tức, hắc kiếm bay về phía trước ra. Vòng quanh một cây đại thụ dạo qua một vòng. Oanh, cây đại thụ này lập tức ầm vang ngã xuống. Càng là bị hắc kiếm xinh xinh cắt đứt. Đi, đi, đi, Thạch Hạo ý niệm động truyền. Hắc kiếm lại múa, tại trong rừng cây xuyên qua. Bành bành bành, từng cây cây lớn ngã xuống, dương lên đầy trời bụi đất, nghiêu bước, cái này vượt ra khỏi linh hồn lực 7 trượng phạm vi hạn chế. Mà là làm lớn ra 10 trượng, oanh, lại là một cây đại thụ ngã xuống, có thể sau cây thế mà hiện ra một người tới. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, ám đột kiếm lập tức tản đi, hắn hướng về kia người nhìn, chỉ thấy đây là một lão giả. Vải thô áo gai, nhìn qua mộc mạc hết sức, bất quá, cái này người thật mạnh, mặc dù khí tức nội liễm, nhưng chỉ là phát ra một tia một luồng, đều là mạnh đến mức để cho người run rẩy. Chú Vương Đình cường giả, Thạch Hạo lập tức tâm bên trong sinh run, nếu như vậy cường giả hướng hắn xuất thủ, hắn thậm chí ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Chẳng lẽ là, lạc hồn, bất quá, hắn kinh ngạc phát hiện, lão giả này càng là khóe mắt mang theo lệ quang, thần sắc càng là kích động, một bộ muốn gào khóc dáng dấp, tình huống như thế nào? Ngươi, ngươi làm sao lại sử ám đột kiếm? Lão giả cuối cùng là mở miệng, là ai dạy ngươi? Trên mặt của hắn tràn đầy khát vọng, thậm chí có một loại sợ hãi, dường như không thể tiếp nhận ngoài ý liệu trả lời. Gia hỏa này tuyệt đối không phải lạc hồn. Thạch Hạo ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh, nhưng chỉ là trong nháy mắt về sau. Hắn mở miệng nói, người này họ Nguyên, lập tức, lão giả nước mắt liền bão tố ra tới. Sư đệ, hắn vọt tới, một cái đem Thạch Hạo ôm lấy. Ách, người này càng là Nguyên Thừa Diệt đệ tử. Sư tôn đại nhân hiện tại ở đâu? Lão nhân gia ông ta thân thể còn tốt chứ? Lão giả hỏi, nhưng lập tức vỗ trán một cái. Nhìn ta, đều quên giới thiệu chính mình. Phi huynh gọi Hàn Lập Nhân, chính là sư tôn đại nhân ký danh đệ tử. Khi đó sư tôn đại nhân ngẫu nhiên dạo chơi Đông Hòa Đại Lục. Đã từng chỉ điểm vi huynh một đoạn thời gian, đến tận đây về sau, vi huynh liền không còn gặp qua sư tôn đại nhân. Oanh, Thạch Hạo nơi nào đó ký ức lập tức mở ra. Cái này thuộc về nguyên thừa diệt, chôn giấu tại não hải một cái góc. Lúc này nhận phát động, rốt cục tại Thạch Hạo trong đầu nổi lên. Chính như Hàn Lập Nhân nói, hắn là nguyên thừa diệt ký danh đệ tử, bởi vì thiên phú không tính quá tốt. Nguyên thừa diệt dạy sau một khoảng thời gian, cũng lười thu đối phương làm đệ tử chính thức, liền nhẹ lướt đi, chính là bởi vì chung đụng một đoạn thời gian, cho nên Hàn Lập Nhân mới có thể nhận được ám đốt kiếm. Đây chính là nguyên thừa diệt đắc ý nhất kỹ pháp. Thạch Hạo trầm ngâm một cái, nói, sư phụ đã trải qua về cõi tiên, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, hắn xác thực cũng coi là nguyên thừa diệt đệ tử. Hơn nữa còn là truyền nhân y bát. Hàn Lập Nhân nghe xong, lập tức như cha mẹ chết. Sư phụ, hắn quỳ trên mặt đất, gào khóc khóc lớn, như thế cái tính tình bên trong người. Thạch Hạo âm thầm nói, sư phụ công tham tạo hóa, làm sao lại chết. Một lúc sau, Hàn Lập Nhân rốt cục cũng ngừng lại, hướng về Thạch Hạo hỏi, trên mặt tất cả đều là nước mắt, cũng không lau truy cập. Thạch Hạo nói, sư phụ tiến đến thăm dò một cái di tích cổ, tìm kiếm phi thăng chân tiên chi pháp, kết quả lầm sơ cấm chế, nhục thân hủy diệt, vẻn vẹn tàn hồn trốn thoát, không bao lâu liền hóa đạo. Cái này khiến Hàn Lập Nhân tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì khi đó nguyên thừa diệt sẽ đến Đông Hòa Đại Lục. Cũng là bởi vì đối phương tại thăm dò từng cái di tích cổ, tìm kiếm lấy con đường thành tiên. Cho nên, nguyên thừa diệt vì vậy mà hóa đạo liền không đột ngột. Hàn Lập Nhân thở dài thở ngắn. Sư tôn đại nhân chẳng những võ đạo thiên phù có 102 thiên hạ. Tài tình càng là kinh người. Không quản là đan đạo, trận đạo, khí đạo các loại, đều có đọc lướt, hơn nữa còn có phần có tạo nghệ. Điểm ấy Thạch Hạo cảm giác sâu sắc đồng ý. Hắn làm vì tất cả những thứ này người thừa kế. So Hàn Lập Nhân càng hiểu hơn nguyên thừa diệt đa tài đa nghệ. Ngươi là sư tôn quan môn đệ tử sao? Hàn Lập Nhân hỏi, đúng, Hàn Lập Nhân gật gật đầu. Sư tôn đại nhân đem ám đột kiếm đều truyền cho ngươi. Hiển nhiên ngươi chính là sư tôn đại nhân đệ tử y bát. Vi huynh mặc dù so ngươi lớn tuổi, nhưng chỉ là ký danh đệ tử, địa vị còn tại sư đệ phía dưới. Cho nên, sư đệ nếu có cái gì phân công, cứ việc phân phó, hắn nghiêm nghị nói, một điểm chú vương đình đại năng giá đỡ đều không có. Thạch Hạo trầm ngâm một cái, nói, sư huynh làm trưởng, há có ta phân phó sư huynh đạo lý, bất quá, ta nếu có chuyện muốn sư huynh hỗ trợ, tuyệt đối sẽ không khách khí. Ha ha ha, tốt, Hàn Lập Nhân mặc dù bởi vì tôn sư nguyện ý đem Thạch Hạo nâng ở trước mặt của mình, nhưng là, hắn dù sao cũng là chú vương đình, tuổi tác cũng là một nắm lớn, tự nhiên cũng là có chính mình ngạo khí. Thấy Thạch Hạo như thế khiêm tốn nội liễm, để hắn càng thêm vui vẻ. Sư tôn thật sự là thu một cái đệ tử giỏi. Sư đệ, vi huynh thành lập một cái tiểu môn phái. Nếu như ngươi tạm thời không có nơi nào đi, không bằng cùng vi huynh đi chơi. Hắn hướng về Thạch Hạo phát ra mời. Tốt, Thạch Hạo cũng không có cái gì chỗ, cũng không để ý đi tới một lần, chỉ là đến trước chờ chó vàng trở về. Ghê tởm tiểu tử, lão phu rốt cuộc tìm được ngươi. Xèo, đúng lúc này, một bóng người bay ra, chính là trước đó truy sát Thạch Hạo lão già lùn. Cách Trương.